Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1299, Diệu thủ thần nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1299, Diệu thủ thần nữ Xá Lợi Tử trong ẩn chứa có vô cùng cường đại tinh thần lực cùng chi thức tựa như một mảnh kim sắc hải dương, mặc dù là dùng Trương Nhược Trần hiện tại tinh thần lực cường độ cùng kim sắc hải dương so với cũng như một giọt nước như vậy nhỏ bé, đúng là Xá Lợi Tử ẩn chứa có rộng lượng tinh thần lực cùng chi thức, cho nên Trương Nhược Trần có thể tham lam hấp thu chuyển hóa làm thuộc tại kiến thức của mình, hơn nữa không ngừng nhắc đến thăng tinh thần lực cường độ. Đương nhiên, Xá Lợi Tử không chỉ là có thể tăng lên tu sĩ tinh thần lực, cũng có thể tăng lên tu sĩ tu vi. Chỉ có điều Trương Nhược Trần kinh mạch cùng thánh mạch đều hủy diệt, cho nên không cách nào hấp thu Xá Lợi Tử bên trong thánh lực cùng thánh đạo quy tắc. Xá Lợi Tử tương đương với tựu là Phật Đế cùng Kim Long, hai vị Phật đạo đại thánh truyền thừa. Gần kề chỉ là đã luyện hóa được một lát, Trương Nhược Trần cũng cảm giác được tinh thần lực lại không nhỏ tăng lên, càng thêm tiếp cận 53 giai. Lúc này, chóp mũi truyền đến một cỗ mùi thịt, Trương Nhược Trần đình chỉ tu luyện, mở to mắt xem xét, phát hiện Thanh Mặc vậy mà thật sự tại nướng một chỉ long trảo. Cũng không phải toàn bộ long trảo, mà là một ít tiết, dù vậy cũng cùng 3 mét trường, sợ là được có hơn 1.000 cân thịt rồng. Trông thấy Trương Nhược Trần hai mắt thẳng ngoắc ngoắc chằm chằm vào thịt rồng, Thanh Mặc hì hì cười, trong nội tâm tràn đầy cảm giác thành tựu. Liễu Ly nữ thánh cùng Nguyên Tốc nữ thánh cũng đều đình chỉ chữa thương, nghe mùi thơm, là nhẹ nhẹ liếm môi, trong mắt toát ra nóng rực hào quang. Hết cách rồi, Thanh Mặc làm được đồ ăn tựu là như thế mê người, có thể đem người muốn ăn hoàn toàn dẫn động đi ra, rốt cuộc không cách nào làm chuyện khác. Rốt cục thịt rồng chín mọng, bốn người lập tức bắt đầu xé xác ăn, Trương Nhược Trần cùng hai vị nữ thánh cũng đều một chút cũng không để ý vào hình tượng của mình, lẫn nhau tranh đoạt. Một lát sau, bọn hắn là miệng đầy tràn dầu, đem thịt rồng ăn được sạch sẽ. Liễu Ly nữ thánh bẹp lấy miệng, liếm láp ngón tay, nói. Không có gặp được Thanh Mặc cô nương trước khi, ta vẫn cho là trong thiên hạ không còn có người chủ nghệ, có thể cùng cung trong cái vị kia thần nữ so sánh với. Hôm nay, nhưng lại để cho ta mở rộng tầm mắt, không nghĩ tới tại ngoài cung cũng có thể nếm đến như thế mỹ vị. Trương Nhược Trần nói, trong thiên hạ còn có người chủ nghệ, có thể cùng Thanh Mặc đánh đồng. Liễu Ly nữ thánh nhẹ gật đầu, nói. Nữ hoàng bên người tổng cộng có 9 vị huyền nữ, mỗi một vị đều có siêu phàm thực lực, để cho chúng ta đều chỉ có thể nhìn lên cùng sùng kính. Trong đó, có một vị huyền nữ, đã nhận được thượng cổ thực thần truyền thừa ủng có một đôi thiên hạ kỳ diệu nhất tay, xưng là Diệu thủ thần nữ. Nàng làm được mỗi một đạo đồ ăn, không chỉ có mỹ vị tuyệt luân, hơn nữa, có được tăng lên tu vi hoặc là tinh thần lực kỳ diệu lực lượng. Ăn hạ một đạo đồ ăn, giống như nuốt hạ một miếng thánh đan. Ăn hạ một đạo đồ ăn, có thể so với nuốt một miếng thánh đan, cái này cũng quá khoa trương đi. Trương Nhược Trần có chút không tin, bởi vì, hắn thập phần tin tưởng thánh đan là bực nào chân quý, hạng gì khó có thể luyện chế. Nếu là, một đạo đồ ăn có thể so với một miếng thánh đan, cái này còn làm cho những luyện đan sư kia sống thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nguyên Tốc nữ thánh lập tức lắc đầu, nói, một chút cũng không khoa trương, đây là thật sự tình. Tuy nhiên, Diệu thủ thần nữ làm đồ ăn, chỉ có nữ hoàng có thể nếm đến, nhưng là, làm như nữ hoàng bên người nữ quan, chúng ta cũng là có hạnh đạt được nữ hoàng ban thưởng, hưởng qua một ít, mỗi một lần sau khi ăn xong đều có thể tu vi tiến mạnh. Liễu Ly nữ thánh nhẹ gật đầu, nói, kỳ thật dùng ta cùng Nguyên Tốc tư chất cuối cùng cả đời, muốn tu luyện tới thánh cảnh cũng là một kiện chuyện rất khó. Có thể là chúng ta mới tu luyện 200 năm mà thôi cũng đã đạt tới huyền hoàng cảnh, vượt qua rất nhiều đỉnh tiêm nhân kiệt, không chỉ là bởi vì Tử Vi cung đặc thù hoàn cảnh, càng là vì có thể nếm đến Diệu thủ thần nữ thức ăn. Nguyên Tốc nữ thánh đạo, Thanh Mặc cô nương nướng chế thịt rồng bên trong cũng ẩn chứa có tăng cường tu sĩ tu vi kỳ diệu lực lượng, nhưng là cùng Diệu thủ thần nữ so sánh với, vẫn có chênh lệch rất lớn. Bất quá, luận đồ ăn mỹ vị trình độ nhưng lại đã không kém bao nhiêu. Thanh Mặc cô nương một đôi diệu thủ, được xưng tụng là nhân gian đệ nhất. Dù sao, diệu thủ thần nữ lấy được là thực thần truyền thừa, đó là thuộc về thần linh thủ đoạn, không thuộc về nhân gian. Một vị thần truyền thừa tuyệt đối là tương đương khó lường. Coi như là thánh giả cũng rất khó tưởng tượng thần truyền thừa, đến cùng cao thâm đến hạng gì trình độ. Thanh Mặc ngược lại là lộ ra không sao cả, dí dỏm cười nói. Ta vốn cũng chỉ là một cái làm đồ ăn nha đầu mà thôi, ở đâu có thể cùng vị kia diệu thủ thần nữ so sánh với. Về sau, nếu là có thể đủ nhìn thấy nàng, khẳng định phải hướng nàng nhiều hơn thỉnh giáo. Bỗng dưng, Trương Nhược Trần đứng dậy, xuyên thấu qua rách dưới cửa sổ linh, hướng dưới núi nhìn lại, con mắt có chút co rụt lại, nói. Một vị thánh cảnh cường giả chính hướng đỉnh núi chạy đến, tốc độ thật nhanh, tu vi ít nhất cũng đạt tới thông thiên cảnh. Liễu Ly nữ thánh cùng Nguyên Tốc nữ thánh gặp sơn thể. Thế, áp chế, cảm giác năng lực trên phạm vi lớn hạ thấp, không có cái gì phát giác được. Tinh thần lực thánh giả thật sự tại đây lợi hại sao? Đồng dạng đều là thánh giả, chênh lệch như thế nào sẽ lớn như vậy? Hai vị nữ thánh hai mặt nhìn nhau, đồng thời đứng người lên, đi đến Trương Nhược Trần bên cạnh cũng hướng dưới núi nhìn ra xa. Một lát sau, một đạo toàn thân nhuốm máu yểu điệu thân ảnh theo dưới núi cấp tốc vọt lên. Trên người của nàng mang theo một cỗ cường đại vô cùng thánh khí phong bạo, khiến cho cả tòa núi Nhạc Thiên Địa linh khí đều là trở nên thập phần hỗn loạn. Tay nàng cầm thánh kiếm, óng ánh sáng long lanh trên da thịt có lên hỏa diễm tại thiêu đốt, màu hồng đỏ thẫm tóc dài trong gió bay múa trong không khí, lưu lại một hạt hạt sáng ngời hòa tinh. Là Võ Thánh Đại Nhân. Võ Thánh Đại Nhân hẳn là lọt vào bất tử huyết tộc đuổi giết công tử, ngươi nhất định phải ra tay cứu cứu nàng. Liễu Ly nữ thánh cùng Nguyên Tốc nữ thánh kìm lòng không được bắt lấy Trương Nhược Trần hai tay, dùng đến khẩn cầu ánh mắt theo dõi hắn, tựa hồ thật sự là đưa hắn trở thành không gì làm không được chúa cứu thế. Thường Lan võ thánh bị thương, sắc mặt cũng là tương đương tái nhợt, khóe môi nhếch lên vết máu, xích diễm phượng giáp thượng diện tất cả đều là ửng đỏ thánh huyết, mỗi dẫm một bước đều lưu lại một màu đỏ như máu dấu chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại phía sau của nàng, đuổi theo một mảng lớn huyết vụ. Thường Lan võ thánh, làm gì còn muốn dãy rùa, hôm nay, ngươi trốn không thoát. Đã giết chúng ta bốn vị huyết thánh, lại vẫn muốn chạy trốn. Ha ha, thực tưởng thu phục một vị huyền nữ làm tiểu thiếp, cũng không biết những này nhân tộc quân sĩ chứng kiến bản thánh đem một vị huyền nữ đặt ở dưới háng, có thể hay không toàn bộ đều bị tức chết. Hơn 10 vị huyết thánh theo trong huyết vụ lao tới, không chậm không vội truy lên đỉnh núi. Khi bọn hắn xem ra Thương Lan võ thánh chạy trốn tới đỉnh núi, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết, căn bản không có khả năng còn có cơ hội có thể chạy thoát được. Hiện tại tựu là khốn thú chi đấu, chỉ cần chậm rãi thu lưới, có thể cầm xuống nàng. Công tử, ngươi nhất định phải giúp một tay võ thánh đại nhân, vô luận điều kiện gì chúng ta cũng có thể đáp ứng. Liễu Ly nữ thánh tương đương lo lắng, hiện tại căn bản không có biện pháp khác, chỉ có thể hướng Trương Nhược Trần xin giúp đỡ. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng thở dài. Các ngươi quá để mắt ta rồi, ta không có các ngươi trong tưởng tượng mạnh như vậy, hơn nữa bị thụ thương rất nặng thế căn bản không có biện pháp ra tay chiến đấu. Liễu Ly nữ thánh cùng Nguyên Tốc nữ thánh ánh mắt trở nên có chút tối nhạt, sau đó, ánh mắt của các nàng lại trở nên thập phần kiên định, xông ra cái này tòa rách dưới đại điện, muốn lao ra cùng Thương Lan võ thánh hội hợp. Tự tính toán bị trọng thương, không giúp đỡ được cái gì, ít nhất còn có thể tự bảo thánh nguyên cùng bất tử huyết tộc đồng quy vô tận. Thế nhưng mà các nàng mới vừa vặn vọt tới đạo quan biên giới, tự bước vào tiến không gian mê trận. Kế tiếp các nàng cảm giác được thân thể hoàn toàn không bị khống chế của mình, rõ ràng là tại sông về trước thân thể lại di động đến bên phải, hoặc là hướng về sau rút lui, thủy chung đều không thể ly khai một mảnh kia khu vực. Cái này, hai vị nữ thánh ngừng lại, chậm rãi di động bước chân, nhưng mà, như trước không có dùng, cái này một khu vực thập phần quỷ dị, như là căn bản đi ra không được. Thường Lan võ thánh đi vào đạo quan bên ngoài, đã gặp các nàng hai người thân ảnh, vội vàng quát lớn một tiếng. Các ngươi chạy nhanh ly khai tại đây, rất nhiều bất tử huyết tộc thánh cảnh cường giả đang tại chạy tới. Hai vị nữ tượng thánh là căn bản nghe không được lời của nàng, như trước tại chậm chạp di động bước chân, khi thì lui về phía sau, khi thì hướng lên khiêu dược, khi thì nhích qua bên trái. Thường Lan võ thánh hai hàng lông mày có chút nhăn lại, hướng các nàng vọt tới, chuẩn bị mang theo các nàng cùng một chỗ ly khai. Nhưng mà nàng xâm nhập tiến không gian mê trận về sau, thân thể cũng không hề bị khống chế của mình. Thường Lan võ thánh lập tức ngừng lại, hừ lạnh một tiếng. Một tòa mê trận mà thôi, mơ tưởng vây ở bản thánh. Nàng hai tay bắt lấy chuôi kiếm, mũi kiếm xông ra một đạo ba trượng trường liệt diễm kiếm khí, hướng phía dưới chém, muốn mạnh mẽ phá vỡ trận pháp. Nhưng mà, nàng một kiếm này bổ ra về sau, lực công kích lượng lại không có rơi xuống mặt đất, phản mà xuất hiện tại đỉnh đầu của nàng phía trên, hướng nàng cái kia tuyết trắng phần cổ chém xuống. Không tốt, Thường Lan võ thánh lộ ra một đạo kinh hãi, vội vàng huy động thánh kiếm, hướng lên chém tới, muốn ngăn cản được từ bên trên rơi xuống kiếm khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà hướng lên bổ ra một kiếm này, rồi lại cải biến phương hướng, chém về phía phần eo của nàng. Thường Lan võ thánh vội vàng bóp nát một miếng hộ thân ngọc phù, hình thành một cái phòng ngự màn hào quang, mới là ngăn cản được lưỡng đạo kiếm khí. Đây là nàng cuối cùng một chương hộ thân ngọc phù, như thế nào cũng không nghĩ tới, đúng là dùng để ngăn cản chính mình đánh ra hai đạo công kích. Bất quá cũng may mắn nàng vẫn còn dư lại một chương hộ thân ngọc phù, nếu đại danh đỉnh đỉnh Thương Lan võ thánh chết tại dưới kiếm của mình, đây mới thực sự là chê cười. Đã có vừa rồi giáo huấn, Thương Lan võ thánh không dám lại tùy ý vọng động, đứng tại nguyên chỗ cẩn thận quan sát. Bỗng dưng, Thương Lan Võ Thánh một đôi mắt đẹp có chút ngưng tụ, trông thấy đạo quan bên ngoài, đúng là đứng tại hai đạo nhân ảnh, một cái yếu đuối bệnh trạng nam tử trẻ tuổi, một cái 16-17 tuổi thanh y nha hoàn. Đúng là Trương Nhược Trần cùng Thanh Mặc. Trương Nhược Trần đi vào tiến không gian mê trận, vốn là đem Liễu Ly nữ thánh cùng Nguyên Tốc nữ thánh mang về đạo quan. Ngày sau đó, hắn lại hướng Thương Lan Võ Thánh đi tới, thản nhiên nói. Đuổi kịp bộ pháp của ta, ngàn vạn đừng dẫm sai. Thương Lan Võ Thánh dùng đến ánh mắt nghi hoặc chằm chằm vào Trương Nhược Trần bóng lưng, trong nội tâm âm thầm suy đoán, hắn có phải hay không bố trí cái này tòa mê trận trận pháp sư. Thương Lan Võ Thánh đi theo, mỗi dẫm ra một bước đều ghi nhớ bộ pháp vị trí. Đi vào tiến đạo quan, Liễu Ly nữ thánh cùng Nguyên Tốc nữ thánh vội vàng nghênh đón tiếp lấy, hỏi thăm Thương Lan Võ Thánh thương thế. Một điểm nhỏ thương mà thôi, không có gì trở ngại, nhuộm tại trên người của ta thánh huyết tuyệt đại đa số đều là đến từ bất tử huyết tộc huyết thánh. Thương Lan Võ Thánh mặc dù là bị thương rất nặng, cái kia khuôn mặt xinh đẹp động lòng người trên khuôn mặt nhưng vẫn là biểu hiện ra lạnh nhạt bộ dáng, lưng eo thẳng tắp ngạo khí mười phần, tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn. Trương Nhược Trần bình tĩnh đứng ở một bên, không có đi vạch trần nàng, mà là chằm chằm vào phương hướng dưới chân núi, nhìn xem cái kia phiến không ngừng hướng đỉnh núi vọt tới huyết vụ, nhẹ nhàng thở dài. Bản không muốn trêu chọc phiền toái lại hết lần này tới lần khác muốn chủ động tìm tới tận cửa rồi. Cách chương.